Xin kính chào. Chào mừng quý các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 547 của bộ truyện Thiên Đế Sở Vợ. Tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Miêu Nghị và Đằng Phi đã bí mật liên hệ với nhau để bí mật mưu đồ về việc lập Đằng Phi lên thành một vị vương gia thứ tư. Hiện giờ đang có 5 vị vương gia và Đằng Phi sẽ tiêu diệt Thành Thái Trạch. Cùng với đó, điều kiện đưa ra là Đằng Phi phải giúp Miêu Nghị xử lý chuyện bên U Minh Chi Địa. Mình vẫn chưa hiểu cụ thể cái kế hoạch nó là như thế nào, vấn đề như thế nào, tiêu diệt hay là khích tướng ra mặt chống lưng hay kiểu gì. Mình vẫn chưa hiểu lắm, nhưng đại khái là mấu chốt của nhân vật này chính là Hạ Hầu Thừa Vũ. Bởi vì theo kế hoạch của Miêu Nghị thì là phải cho Hạ Hầu Thừa Vũ thấy rằng là thanh chủ vẫn sủng ái Chế Như Ý, rồi có ý định lập con của Chế Như Ý lên làm quân vương mới. Từ đó sẽ kích động Thanh Nguyên Tôn để cho Thanh Nguyên Tôn tạo phản, thanh chủ sẽ ra tay xử lý Thanh Nguyên Tôn. Cùng lúc đó thì Miêu Nghị và Đằng Phi sẽ cùng ra tay ở bên Thái Cổ Tử Địa và bên Đông Quân. Như vậy, chúng ta có thể thấy được bố cục thiên hạ bắt đầu dần dịch chuyển. Thiên hạ đại thế, đại loạn đã đến. Càng loạn thì Miêu Nghị mới càng có đất để dụng võ. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đón xem những diễn biến tiếp theo. Liệu rằng Đằng Phi sẽ dùng cách gì để khích bác Hạ Hầu Thừa Vũ ly gián giữa quan hệ giữa Thanh Nguyên Tôn và Thanh Chủ để dẫn đến việc Thanh Nguyên Tôn làm phản. Rồi thằng Miêu Nghị sẽ ra tay như thế nào? Đằng Phi sẽ ra tay ra làm sao? Quý vị hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để chúng ta biết. Thế còn tập hôm nay có gì chúng ta hãy đi tìm hiểu nhé. Ok, bây giờ xin mời quý vị các bạn vào tận nghe tập truyện ngày hôm nay. Lại có chuyện này. Hạ Hầu Thừa Vũ tức giận đang muốn quay đầu tìm kẻ dưới hỏi cho rõ ràng. Lệ Phi lại vội vàng kéo tay áo nàng lại, gọi lại nói: "Hỷ nương nương, nếu cả Hạ Hầu gia cũng không nói việc này cho ngài, chỉ sợ có hỏi người bên cạnh cũng chưa chắc có thể tin à. Đến lúc đó, nếu có người đảo ngược thị phi, nói thần thiếp đổi trắng thay đen, thần thiếp chịu không nổi." Hạ Hầu Thừa Vũ nắm tay trong áo run lên đầy bày: "Người nói tiện nhân kia giao vào lãnh cung như không, liệu có chứng cứ?" "Nếu có chứng cứ, nàng muốn tìm thanh chủ tranh biện cho rõ ràng, cũng muốn Hạ Hầu gia tộc cho mình một câu trả lời thỏa đáng." Lệ Phi lắc đầu nói: "Hãy nương nương, thần thiếp thực sự không có chứng cứ, chẳng qua nghe nói một nơi sân cốc đằng sau lãnh cung được đá tạo rất đẹp, nghe nói hàng đêm tội phụ đều sẽ đi khai lãnh cung du ngoạn trong sơn cốc." "Sơn cốc mặt sau của lãnh cung đá tạo rất đẹp, còn mỗi ngày đi khai lãnh cung du ngoạn." Ngực Hạ Hầu Thừa Vũ thở dốc phập phồng: "Nếu thực như thế còn gọi gì là đá vào lãnh cung? Nếu thực sự có việc này, không cần nghĩ cũng biết là ai cho phép. Nếu không được thanh chủ cho phép, tiện nhân kia sao có thể rời khỏi lãnh cung?" "Ở nương nương." Thấy Hạ Hầu Thừa Vũ quay đầu muốn đi, Lệ Phi vội vàng ngăn nàng lại, hoảng sợ nói: "Nương nương, thần thiếp chỉ là không nhìn quan tội phụ kia hoặc loạn triều cương mới phát chút oán khí, ngài không thể nói ra à? Bằng không sau này thần thiếp không có ngày lành mất." Hạ Hầu Thừa Vũ lành lạnh nói: "Ngươi yên tâm, bản cung không phải người qua sông đoạn cầu. Bây giờ bản cung muốn tìm cái sân cốc đó xem. Nếu thực sự có việc này, không cần bất cứ người nào nhắc nhở, chính là bản cung tận mắt nhìn thấy, trong lúc vô ý phát hiện ra." Lệ Phi lắc đầu nói: "Nương nương, không được à? Khắp nơi trong cung đều là tai mắt của bệ hạ. Nếu hiện tại nương nương chạy tới đó, tội phụ kia sao có thể lộ diện được?" Hạ Hầu Thừa Vũ lông mày hơi nhíu: "Không sai, lời này có lý. Nếu mình thật muốn chạy tới đó, nam nhân hỗn trướng kia một khi biết được, khẳng định mình không cách nào tận tay bắt được." Suy xét một chút mới hỏi: "Người nói hàng đêm tiện nhân kia đều sẽ tới sông cốc đằng sau lãnh cung?" Lệ Phi: "Không phải thần thiếp nói, chỉ là thần thiếp nghe nói." Ai ngờ Hạ Hầu Thừa Vũ sắc mặt hơi yên tĩnh trở lại nói với nàng. Cảnh trong tịch viên này đã lâu không đi dạo qua. Lệ Phi, Bôi Bản Cung đi dạo một hồi. Tuân mệnh. Lệ Phi khôn khéo ứng tiếng. Thấy hai người lại tâm bình khí hòa chậm chậm du ngoạn trong tịch viên. Nga Mi không gần, không xa, cũng theo đằng sau. Trong lòng không khỏi kinh nghi bất định. Không biết vừa rồi hai người đang nói gì. Làm sao cảm giác như xảy ra tranh chấp. Chỉ đã hai người một mực truyền âm giao lưu, không biết chủ đề nói chuyện là gì. Nàng cảm thấy Lệ Phi có điểm khả nghi. Lát nữa, chuẩn bị đem tình hình hôm nay bẩm báo cho Hạ Hầu gia. Hôm nay Hạ Hầu Thừa Vũ tựa hồ rất có giá nhớ hứng, dạo quanh một hồi trong tịch cảnh viên. Thực ra trong tay áo lại một mực ngắt chỉ tính đếm thời gian. Đợi đến thời gian không sai nhiều, người dạo cũng đến trước cửa của thiên cung. Hạ Hầu Thừa Vũ hướng cửa cung cao lớn nhìn một cái, đột nhiên nói: "Lâu rồi không gặp bệ hạ, đã tới đây chúng ta cũng đi xem." "Hạ, vâng." Những người khác cũng tự nhiên tuân mệnh. Chẳng qua thủ vệ trước cửa cung vẫn nhăn lại dò hỏi. Tuy nhiên, thiên hậu có quyền tới lưu tự do trong cảnh nội thiên cung. Có điều nơi đó cũng phải hỏi cha cho lệ. Biết được là muốn tới ly cung gặp bệ hạ, sau khi bật đèn xanh, lập tức tấn tốc thượng bẩm lên trên để chuẩn bị tiến hành hộ vệ. Nếu không để thiên hậu xảy ra chuyện gì, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Dưới sự hộ tống của một đội hộ vệ lâm thời, đám người Hạ Hầu Thừa Vũ tấn tốc bay khỏi thiên cung, đi thẳng tới tinh cầu ngự viên sở tại. Trong ly cung, trên lầu các, Tư Mã Vân Thiên cùng Thượng Quan Thanh đang chậm bước sau người thanh chủ. Đã làm rõ tình hình chưa? Vì sao đến giờ này Ngư Hữu Đức còn chưa phản hồi thái cổ tu luyện? Lần giãn cách này, sao ta cảm thấy dài hơn lần trước một chút? Thanh chủ hỏi. Phá quân bên kia cũng thường xuyên truy hỏi điểm này. Nhiều người như vậy duy trì độ cao chiến bị, phòng hộ đại trận lại liên tục bị tà khí xâm thực. Tiêu hao mỗi ngày cũng không nhỏ. Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng không kiên trì được quá lâu. Tư Mã Vân Thiên đành chịu nói, giãn cách kỳ đích thực là có xa hơn trước. Chẳng qua lần này Ngưu Hữu Đức đi khai thái cổ cũng có chút khác thường. Tình chưa từng thấy cảnh nội Nam quân xảy ra chuyện gì lại đột nhiên xuất quan. Có lẽ có tình huống nào ngoài ý muốn mà chúng ta tạm thời không biết. Chẳng qua thái cổ có lợi cho Ngưu Hữu Đức, hắn lần nữa phản hồi là điều tất nhiên. Chỉ là không biết thời gian ngắn dài thế nào. Bệ hạ, lần này đem người đưa vào thực tại không dễ, nếu vứt bỏ lần sau sợ rằng muốn tìm được cơ hội cũng không dễ dàng. Thanh chủ hơi trầm mặc một chút, nghiêng đầu nói với Thượng Quan Thanh. Thông chi phá quân, án theo kế hoạch của hắn mà làm. Phá quân dạng này tiếp tục tiêu hao đi xuống cũng không phải cách hay. Không nói chuyện năng lượng tiêu hao khi duy trì phòng hộ đại trận. Người cũng không thể chuẩn bị chiến kỳ không buông lỏng mãi được. Bởi thế phá quân kiến nghị những người tu luyện hỏa tính công pháp tạm thời thu gom đại quân. Mà vùng ngoại vi thái cổ ngầm bố trí nhân thủ có thể tin. Một khi có người tiếp cận, kịp thời thông di bên trong lập tức lần nữa chuẩn bị. Như thế mới có thể vừa khiến đại quân bảo trì trạng thái tốt nhất, còn có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên. Dù không biết nói còn phải đợi bao lâu, nhưng phá quân cũng hiểu, lần tiến vào này không hề dễ dàng. Đã làm tốt chuẩn bị để chi nhân mã kia trường kỳ kiên trì bên trong đó. Thượng Quan Thanh tay nắm tinh đinh, không gấp gáp trả lời, mà lại có chút ngạc nhiên. Bệ hạ, thiên cung bên kia truyền tới tin tức, nương nương xuất cung, nói là đến xem ngài. Thanh chủ không nói, có điểm buồn bực, cuối cùng toát ra một câu. Kệ nàng, người thông chi phá quân bên kia. Tuần mệnh. Thượng Quan Thanh ứng tiếng. Tiếp đó mấy người tiếp tục bàn chính sự. Đằng Vương Phủ. Một bên cách vách núi cô lập cạnh rừng cây. Đằng Phi chắp tay mà đứng, thần tình yên lặng. Đằng Trung từ trong rừng đi ra, khẽ đi tới bên người. Hắn nói, Vương gia, không ngoài sở liệu, Hạ Hầu Thừa Vũ căn bản không chịu được đả kích đã xuất phát. Đằng Phi có vẻ hơi lo lắng. Loại thủ pháp này chỉ có thể dùng một lần. Một khi khiến thanh chủ phát giác ra Hạ Hầu Thừa Vũ muốn làm cái gì, liền sẽ không còn cơ hội lên lần thứ hai nữa. Phía Ngư Hữu Đức có thể xác nhận hôm nay chiến như ý rời khỏi lãnh cung. Đằng Trung, Theo như thông báo từ bên kia, sắp tới ngày nào Chiến Như Ý cũng sẽ tới sau sơn cốc ở Lãnh Cung. Đằng Phi khẽ gật đầu có phần kỳ quái. Mặt sau Lãnh Cung giam lỏng Chiến Như Ý được cải tạo một sơn cốc hoàn cảnh ưu mỹ, sao bản vương cũng không nghe được một điểm tin tức. Nếu thanh chủ thật ra làm như thế cho Chiến Như Ý, thì tin tức tất phải được phong tỏa nghiêm mật, phụ cận khẳng định có người cận vệ mới đúng. Tuyệt không thể có chuyện người ngoài biết Chiến Như Ý phá hỏng quy củ, tùy ý xuất nhập Lãnh Cung. Nếu không tin tức truyền ra, thanh chủ cũng không cách nào biện giải. Làm sao Ngư Hữu Đức có thể biết được? Đàng Trung, liệu có quan hệ đến Hạ Hầu Gia không? Rốt cục con đường tin tức Hạ Hầu Gia không hề tầm thường. Đàng Phi ngập ngừng nói, chẳng lẽ Hạ Hầu Gia biết mà không báo cho Hạ Hầu Thừa Vũ? Người lại liên hệ với bên kia xác nhận một cái, xem Chiến Như Ý có thật xuất hiện hay không. Lần này không đợi được thì đến lần sau, khi Chiến Như Ý thực sự xuất hiện lại nói. Phải để Lệ Phi bên kia lại khuyên Hạ Hầu Thừa Vũ, đừng để thanh chủ phát giác ra được ý đồ của Hạ Hầu Thừa Vũ. Đàng Trung gật đầu lấy ra tinh linh. Ngư Vương Phủ, Miêu Nghị đang đứng trên lầu các, hai tay đặt trên lan can, mặt không biểu tình. Hôm nay Đàng Phi bên kia muốn động thủ tại Thiên Cung, hắn tự nhiên là biết. Bên này cũng đang đợi tình hình bên đó xảy ra, xem như thế nào. Nghĩ đến Chiến Như Ý, tâm tư Miêu Nghị chợt miên man. Một màn bất kham năm đó vẫn còn ở trong ký ức khó mà phai đi. Cảnh nữ nhân kia cầu khẩn, cùng với đại giá do hắn không khống chế được tình tự, nói những lời kia với Doanh Cửu Quang. Ảnh hưởng của sự kiện lần đó không chỉ hắn thấy hủy một đời của nữ nhân, không chỉ thấy chết không cứu, mà bắt đầu từ ngày đó, hắn từng bước vứt bỏ giá trị quan của mình vẫn kiên trì. Ảnh hưởng đối với nội tâm chắc hẳn là cực sâu xa, đến nay vẫn còn lo lắng không thôi. Hắn vô ý lại làm ra chuyện thương hại nữ nhân kia, nhưng hắn biết rõ ràng, vì đại nghiệp bản thân, vì lợi ích chính mình, lại tìm mẩn mật mưu, có khả năng lần nữa hung hăng tổn thương nữ nhân vô tội kia. Hắn không dám nghĩ tới nữ nhân kia khi biết chân tướng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thế nào. Dương Triệu Thanh ở một bên lấy ra tinh linh liên hệ rồi bẩm báo nói một tiếng. Bên kia nói một khi thanh chủ phát giác được ý đồ Hạ Hầu Thừa Vũ, Hạ Hầu Thừa Vũ sợ sẽ không còn cơ hội bắt được hiện trường. Hy vọng chúng ta có thể xác nhận hôm nay Chiến Như Ý liệu có xuất hiện trong sơn cốc hay không. Miêu Nghị thần tình căng chặt nói, để vệ su hỏi. Hạ Hầu Thác tuy chết rồi, nhưng người phát ngôn của Hạ Hầu Thác là vệ su vẫn trên tay hắn. Toàn bộ tộc lão hội còn trên tay hắn. Hiện nay, Hạ Hầu gia tộc vẫn còn trốn không thoát tầm khống chế của hắn. Thanh chủ phong tỏa nghiêm mật tình hình trong Lãnh Cung. Bằng con đường tin tức của chính bản thân, Miêu Nghị cũng không biết tình hình bên kia. Quân cận vệ trông giữ đều là người do Vũ Cúc an bài. Hình như trong việc này thanh chủ không dám phiền phá quân. Trong những cận vệ quân kia tịnh không có người của Miêu Nghị, nhưng lại có người của Hạ Hầu gia. Đối với tình hình bên Lãnh Cung, Hạ Hầu gia lòng dạ biết rõ nhưng lại không lên tiếng mà thôi. Dương Triệu Thanh tấn tốc làm theo liên hệ, rất nhanh đã cho phục hồi. Chiến Như Ý đã lộ diện. Miêu Nghị gật gật đầu, Dương Triệu Thanh được hắn thụ ý lập tức phục hồi, Đàng Trung xác thiệt tin tức. Thiên Đông Phủ, chấm viên. Tà Mãn lặng lẽ thu tinh linh trong tay. Hiện tại hắn là Hạ Hầu Mãn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn kình thiên đại trụ trước mắt, trong nhãn thần phức tạp mang theo vẻ kiên nhẫn. Vệ Xu chỉ truyền đạt ý tứ của phụ thân, nhưng hắn không thể không chấp hành theo. Thậm chí hắn không biết, cũng không nghĩ là trong cuối cùng phụ thân đang làm gì. Đối với năng lực phụ thân hắn chưa từng hoài nghi, tựa như gốc đại thụ che chở trước mắt, một mực che chở toàn bộ Hạ Hầu gia tộc, vì Hạ Hầu gia tộc che gió chắn mưa. Song hiện tại hắn dần dần cũng không minh bạch ý đồ của phụ thân, ngược lại nhìn ra phụ thân chỉ muốn ẩn tàng sau màn, tịnh không vứt bỏ đại quyền khống chế Hạ Hầu gia. Mỗi lần ra ý liền sẽ ra tay can dự một cái, hắn vẫn phải sớm an trừ Ngư Hữu Đức, nhưng phụ thân quyết không đồng ý, nói tự có tính toán. Hắn không biết phụ thân đến cùng đang nghĩ thế nào, song hắn không dám chất nhi. Có đôi lúc hắn cảm thấy bản thân chỉ như khô lỗi, thật là không dám không theo. Hắn hiểu rõ, một khi khiến phụ thân bất mãn, phụ thân có thể dễ dàng đoạt lại quyền sanh, quyền sát trên tay hắn bây giờ.

Tiện nhân kia không ngờ thật có thể tự nhiên ra vào lãnh cung. Lửa giận trong ngực của nàng như muốn thiêu đốt hoàn toàn. Không nhìn thống lĩnh hộ vệ ngăn trở, trực tiếp xông xuống phía dưới. Thống lĩnh hộ vệ luống cuống tay chân. Thiên hậu nói nàng không tới lãnh cung, không có mệnh lệnh từ mặt trên, hắn không dám tự tiện động thủ với thiên hậu. Ngân Dương Bạch Tuyết phía dưới đã nhảy lên mỏm đá, một mặt kinh hoàng thất thố. Nhìn thấy Hạ Hầu Thừa Vũ giống như chuột thấy mèo, trái phải phù lấy tay chế nhĩ vội vàng thúc giục. Nương nương, sợ là thiên hậu lai giả bất thiện, chúng ta nhanh chút trở về trong cung, nàng không dám tự tiện xông vào trong đó. Chế nhĩ có phần do dự, nhìn thấy thiên hậu không đi lên kiến lễ ngược lại còn tránh đi, thì ra thể thống gì. Nơi này cũng là cảnh nội lãnh cung, mình lại không làm sai. Hộ vệ chung quanh hẳn cũng sẽ không để thiên hậu làm loạn. Chẳng qua xét thấy không nên gây thêm phiền phức, nàng cũng cảm thấy mắt không thấy tâm không phiền, còn tránh đi một lát mới tốt. Nhưng mà đã muộn, Hạ Hầu Thừa Vũ bị lửa giận xung váng đầu, không nhìn hết thảy, xông ngở man trở. Cường hành từ trên mỏm đá, ngăn không cho chiến như ý đi về, đùa mách đạnh đẽo xít sao coi chừng chiến như ý. Gặp qua thiên hậu nương nương, chiến như ý cúi người hành lễ. Hạ Hầu Thừa Vũ lại không thèm đáp lại, từng bước hướng tới chiến như ý. Quân cận vệ xung quanh bị kinh động, khoái tốc bước lên nhanh chóng ngăn trở trước mặt chiến như ý. Thủ tướng chắp tay nói, mặt tướng gặp qua thiên hậu nương nương. Vừa nói trong mắt của liếc về vị thống lĩnh hộ vệ đến thiên hậu đến đây, giống như đang hỏi người đang muốn làm cái gì. Vị thống lĩnh hộ vệ kia cũng âm thầm kêu khổ, hắn nào biết Hạ Hầu Thừa Vũ thì ra mượn cớ đến nơi này, càng không nghĩ tới chiến như ý không ngờ sẽ ở bên ngoài đánh cung. Hắn đương nhiên biết thanh chủ sủng ái chiến như ý đến mức nào, nhưng không có mệnh lệnh từ mặt trên, thiên hậu lại không xông vào lãnh cung, hắn muốn ngăn cũng không ngăn được. Không có ý chỉ từ bệ hạ, dám mạo phạm thiên hậu chính là tử tội, ai dám. Trong mắt hắn cũng có ý trách cứ đối phương, sao ngươi dám để chiến như ý chạy ra ngoài đánh cung. Nếu trong phạm vi đánh cung thủ vệ có ý chỉ bệ hạ trong tay, sao dám xông vào, các ngươi làm thế không phải đang tự tìm phiền hà. Thủ tướng bảo hộ chiến như ý cũng là có khổ nan ngôn, đây là tư mật của bệ hạ à. Phù cần đánh cung có thể xuất hiện nơi này, thủ vệ đều biết là ý của bệ hạ. Không có sự đồng ý của bệ hạ, làm sao có thể để chiến như ý bị đánh vào lãnh cung, ung dung đi ra. Nhưng lại không cách nào giải thích công khai. Ít nhất, ngay trước mặt Hạ Hầu Thừa Vũ thì không cách nào giải thích được. Nhường ra! Hạ Hầu Thừa Vũ xông qua tên thủ tướng trước mặt ngăn trở quát một tiếng. Thủ tướng âm thầm kêu khổ, mặt nhăn nhó nói, Hạ nương nương, lãnh cung là cấm địa, bệ hạ đặc nghiêm mật lệnh, bất cứ người nào cũng không được tự tiện xông vào. Lời còn chưa dứt liền bị Hạ Hầu Thừa Vũ phun ngược lại. Lãnh cung là lãnh cung, nơi này là nơi này, bệ hạ không thể ước thúc bản cung tự do tới nơi này hành tẩu. Lời của ngươi có thể đại biểu cho bệ hạ, ngươi còn lớn hơn cả bệ hạ. Thủ tướng muốn nói lại thôi, ánh mắt liếc quanh bốn phía. Nơi này đích xác không phải lãnh cung, hèn chốt hắn không cách nào giải thích. Dám, không dám nói đây là ý tứ của bệ hạ. Cút ra! Hạ Hầu Thừa Vũ tức giận quát một tiếng, trực tiếp xông nhanh về phía trước. Thủ tướng muốn vươn tay ngăn trở, thiếu chút nữa thì đụng phải ngực nàng, liền vội vã thu tay, không dám cường ngạnh ngăn nàng, vừa lui vừa trầm giọng nói, dẫn chiến như ý mang về lãnh cung, ta xem ai dám. Hạ Hầu Thừa Vũ gầm lên một tiếng, thân hình chật lóe làm phép cường hành, xông tới thủ tướng, giang hai tay ngăn trở, bị nàng đẩy sang bên. Tu vi Hạ Hầu Thừa Vũ vốn cũng không thấp. Chớp mắt Hạ Hầu Thừa Vũ tới trước mặt chiến như ý, Ngân Dương Bạch Tuyết sợ đến mức như là chim nhỏ, rụt rè ngăn trước người chiến như ý. Chiến như ý mân mê, miệng môi, đại khái đoán ra được cái gì. Hai tiện tỳ cũng dám ngăn cản bản cung. Hạ Hầu Thừa Vũ giận quát một tiếng, Ngân Dương Bạch Tuyết hù đến run người nhưng vẫn không dám nhường ra, sợ Hạ Hầu Thừa Vũ lại thương hại chiến như ý. Ngược lại chiến như ý nhàn nhạt một tiếng, hai người lùi xuống. Nàng không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng, Hạ Hầu Thừa Vũ vung tay tát hai cái trái phải, đánh đến mức khóe miệng Ngân Dương Bạch Tuyết đều rớm máu, té ngã sang hai bên. Còn không đợi chiến như ý mở miệng nói gì, Hạ Hầu Thừa Vũ đã bước lên, lại một bạt tai thanh thúy vang dội hung hăng quất vào mặt chiến như ý. Chiến như ý hô một tiếng ngã lăn xuống đất. Đám người thủ tướng cả kinh bước lên, đám cung nữ bên người Hạ Hầu Thừa Vũ tấn tốc ngăn cản, bao vây quanh Hạ Hầu Thừa Vũ cùng Chiến Như Ý. Lệ Phi cũng ở trong đó. Kỳ thực Lệ Phi cũng rất sợ hãi. Nga Mi chỉ vào thủ tướng quát: "Ai dám mạo phạm nương nương?" Rồi bá một tiếng trực tiếp rút kiếm trong tay, giơ tay gác trên cổ thủ tướng. Thủ tướng kêu khổ, trong lòng Nga Mi cũng chẳng tốt hơn đến đâu, mắt lạnh nghiêng nhìn Lệ Phi. Nàng từ bản năng đoán được việc này có liên quan đến Lệ Phi, nhưng sự tình đã đến bước này, nàng thân là thiếp thân chi nữ của thiên hậu nương nương, chỉ có thể nhắm mắt theo lao. Phẫn nộ, mắt lạnh nhìn Chiến Như Ý ngã sóng xoài dưới mặt đất, trong lòng Hạ Hầu Thừa Vũ chỉ có phẫn nộ vô biên. Ở trong cung nhiều năm, dù có ngốc thì bao nhiêu cũng có chút tầm nhãn. Trước đó vẫn cho rằng trong lời Lệ Phi có ý đồ riêng, nhưng nàng thật không ngờ, không nghĩ tới cái gọi là lời đồn không ngờ là thật. Tiện nhân này đã bị đánh vào lãnh cung, thật có thể tự do ra vào, tiêu sái du ngoạn trong hoàn cảnh ưu nhã như vậy. Nhục nhã, nàng cảm thấy nhục nhã vô biên. Nghe ý tứ trong lời Lệ Phi, tự hồ lời đồn này mọi người đều biết, chỉ có mỗi mình nàng không biết. Nàng vừa nghĩ tới cảnh mình cao ngạo tới lui trong hậu cung, một quần nữ nhân ngoài mặt đối với nàng cung kính, trên thực tế không biết bao người ở sau lưng cười nhạo nàng. Chỉ nghĩ đến đây, liền tức đến học máu. Thanh chủ không nhìn quy củ, nhục nhã nàng như thế, khiến nàng lấy tính bất kham, coi nàng thành cái gì, thành súc sinh không bằng heo chó ư. Án chứng được lời đồn, liền tránh không khỏi nghĩ tới những gì Lệ Phi nói trước đó. Tiện nhân kia tưởng phục ra, tiện nhân kia tưởng sinh hạ bệ tử cho bệ hạ, tiện nhân kia còn muốn làm gì? Nàng vừa nghĩ đến đó cả người không nhịn được run lên, bước tiếp theo thuận thế tự nhiên sẽ là thay nàng, thay thế nhi tử của nàng. Còn nữa, lời đồn mà mọi người đều biết, chẳng lẽ Hạ Hầu Gia không biết, Hạ Hầu Gia giấu giếm không nói cho mình là có ý tứ gì? Nàng bản năng cho rằng rất có khả năng chính Hạ Hầu Gia cố ý phong tỏa tin tức đối với nàng. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của nàng bỗng như sụp đổ, cảm giác toàn thế giới đều đang phản bội nàng. Bi phẫn, còn là bi phẫn. Nàng không ngờ rằng Hạ Hầu Gia tuy biết chuyện nhưng lại cũng phong tỏa tin tức với nàng. Thật ra việc này vốn được thanh chủ làm rất bí ẩn, căn bản không cần phong tỏa. Mà Hạ Hầu Gia vốn là không nói cho nàng mục đích, cũng rất đơn giản. Chính là muốn tránh miễn tình hình tương tự như lúc xảy ra. Đối với Hạ Hầu Gia mà nói, một ít vấn đề nhỏ mở một mắt nhắm một mắt là được rồi. Không cần bới móc ra cho to chuyện. Thanh chủ ưa thích Chiến Như Ý là tránh cũng không tránh được dạo chơi bên cạnh lãnh cung mà thôi. Không đáng nhắc tới. Chiến Như Ý lung lay bò lên. Ba một tiếng, Hạ Hầu Thừa Vũ thuận tay tát một cái. Thân thể Chiến Như Ý hơi loạng choạng. Lần này đã có phòng bị, không ngã xuống đất, chẳng qua một bên mặt nhiều thêm dấu tay đỏ tươi. Tiện nhân, ai cho ngươi tự tiện ly khai lãnh cung? Hạ Hầu Thừa Vũ gầm lên, nàng muốn cho chính miệng Chiến Như Ý nói ra, nàng muốn xem thử thanh chủ sẽ nói thế nào. Chiến Như Ý trầm mặc không nói. Ba, lại một bạt tai. Hạ Hầu Thừa Vũ không nói, hiện tại bản cung có thể xử quyết tiện nhân người vì dám kháng chỉ. Chiến Như Ý vẫn không nói. Ba, lại một bạt tai vang dội. Lại một bạt tai vang dội nữa. Khóe miệng Chiến Như Ý tí tách chảy xuống máu tươi, lại vẫn đứng đó mặc cho bạt tai trút lên mặt mình, cắn răng chịu đựng. Thấy nàng đến chết vẫn bảo vệ nam nhân kia không chịu mở miệng, dám trước mặt nàng làm bộ dáng tình trạng bí tiếp, Hạ Hầu Thừa Vũ phẫn nộ đến mức muốn trực tiếp giết nàng, nhưng lại không nghĩ để Chiến Như Ý chết quá dễ dàng. Lại một bạt tai, phẫn nộ quát: "Tiện nhân, quỳ xuống!" Vạt áo trắng như tuyết nhuộm đầy máu tươi, Chiến Như Ý lặng lẽ chậm chậm quỳ xuống, quỳ ngang trước mặt nàng. Ngân Sương Bạch Tuyết ở một bên nức nở khóc, lại bị người của Hạ Hầu Thừa Vũ dùng cước dẫm trên mặt đất. Hạ Hầu Thừa Vũ đột nhiên lấy ra một thanh bảo kiếm, một kiếm đâm ra, không chút lưu tình, không chút do dự, trực tiếp xuyên qua hõm vai Chiến Như Ý. Máu tươi trực chảy, kiếm đâm trên người Chiến Như Ý hung ác nói: "Tiện nhân, còn không nói bản tung mổ người!" Thủ tướng một bên bị kiếm gác cổ, thiếu chút nữa thì túa mồ hôi ra, kinh hoàng. Chiến Như Ý mà chết thật ở nơi này, hắn không cách nào tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Chỉ sợ thanh chủ sẽ khó bỏ qua tính mạng hắn. 89/10 đại đội người nơi đây đều bị bồi táng theo Chiến Như Ý. Thấy Hạ Hầu Thừa Vũ điên cuồng như thế, biết rõ nữ nhân này bệ hạ yêu nhất còn dám động kiếm. Thủ tướng ý thức được không thể đợi bệ hạ chạy tới làm chủ nữa, nữ nhân này quả thực mất đi lý trí. Thừa cơ hội Nga Mi mà nhìn bên kia, hắn đột nhiên ra tay, một tay giật lấy kiếm trong tay Nga Mi, gầm lên hạ lệnh. Cứu người! Đồng thời đạp một cước trúng bụng Nga Mi, đá văng Nga Mi ra sau. Lại một trưởng cách không, phách hướng Chiến Như Ý. Một trưởng hùng hồn đánh trúng Chiến Như Ý. Không hổ là lão tướng cận vệ quân kinh nghiệm xa trưởng lão điện. Nhìn như công kích Chiến Như Ý, kỳ thực lại để một trưởng đánh Chiến Như Ý bay về sau, khiến Chiến Như Ý tránh thoát kiếm đâm thẳng vào bờ vai, tùy thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hõm vai Chiến Như Ý máu phun ra như suối, bay người ra sau, hộ vệ chung quanh cũng là đau thương tề ra, đánh lật đám người Hạ Hầu Thừa Vũ. Có hai người tấn tốc tiếp lấy Chiến Như Ý, mỗi người đánh giá một tay bay về phía sau lùi ra. Thủ tướng cũng ra tay, một trưởng đánh hướng Hạ Hầu Thừa Vũ, mục đích chính là muốn giúp Chiến Như Ý giải tỏa nguy cơ. Hạ Hầu Thừa Vũ tức giận, không ngờ có người dám ra tay với nàng, đột nhiên vung ra một trường. Oanh! Trong nháy mắt, băng sơn địa liệt, thủ trưởng người tu vi hơi kém một bậc bị một trường Hạ Hầu Thừa Vũ đánh bay đi. Hạ Hầu Thừa Vũ cũng loạn trọng vài bước, nhưng nàng vẫn chưa định từ bỏ cho Chiến Như Ý. Một tay thuận thế ném mạnh kiếm ra, muốn lấy tính mạng Chiến Như Ý. Nhưng một trường của người thủ tướng kia đã bao nhiêu trúng thủ cơ cho Chiến Như Ý. Người lao tới hộ vệ Chiến Như Ý đùi ra sau lập tức múa binh khí, đẩy văng kiếm Hạ Hầu Thừa Vũ. Nhưng tu vi Hạ Hầu Thừa Vũ cũng thực sự bất thàm, một kiếm ném mạnh tới vẫn là tùng mấy người. Trong rối loạn, người quân cận vệ cũng xông đi đoạt lấy ngân xương Bạch Tuyết. Hạ Hầu Thừa Vũ không quản ngân xương Bạch Tuyết, chỉ muốn giết Chiến Như Ý. Thân hình chợt lóe xông về hướng Chiến Như Ý đang được hộ tống trong đám đông. Khí thế thực như là thiên quân vạn mã, là vô vật, một mình một người xông qua hãm trận. Phá pháp cùng. Tướng lĩnh bị đánh bay giận quát một tiếng. Ba, đám người hộ vệ Chiến Như Ý khoái tốc triệt thoái, hàng nhân mã ngăn trở lập tức lộ ra phá pháp cung, đối chuẩn Hạ Hầu Thừa Vũ cùng đám người theo gót sau lưng Hạ Hầu Thừa Vũ, bức khiến đám người Hạ Hầu Thừa Vũ dừng bước không trung. Các người muốn tạo phản ư? Bản cung muốn xem thử, ai dám? Hạ Hầu Thừa Vũ tức tới điên người, khoan nói có kèm giá giam tay với nàng, không ngờ còn dám dùng nhiều phá pháp cung như vậy ngắm tới từ lúc nào ra vào thiên cung đến giờ. Nàng chưa từng gặp cảnh ngộ như thế. Mà tướng tử tội, cũng không tính sống thêm, nương nương dám xông vào một bước thử xem. Chứ tướng nghe lệnh, xảy ra chuyện trách nhiệm một mình ta gánh, kẻ nào xông vào, giết không tha. Tên thủ tướng bị đánh bay ra sau tấn tốc lùi từ không trung bay về, lệ quát một tiếng. Lệnh vừa ra, quân cận vệ không phải cố kỵ, nháy mắt đằng đằng sát khí. Đám người lệ phi sợ tới kinh hãi không thôi. Mà lúc này Chiến Nhĩ đã được đám người cướp về trong lãnh cung, đồng thời lại toát ra một nhóm nhân mã quân cận vệ thủ bên ngoài tường cung. Toàn bộ mở ra phá pháp cung nhắm chuẩn bên này, tùy thời xạ giết kẻ nào dám tự tiện xông vào. Các người! Các người! Hạ Hầu Thừa Vũ không chỉ nhân mã quân cận vệ tức giận đến run người. Đối với nàng mà nói, đây là nhục nhã cực đại. Quân cận vệ còn có điểm nào coi nàng là thiên hậu. Chuyện này một khi truyền ra ngoài, khác gì kỳ đại sỉ nhục trên đầu của nàng. Hết thảy những gì xảy ra tại thời khắc này, trong mắt nàng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều tất cả khuất nhục đời trước đây nàng từng cộng lại. Ly cung, thanh chủ bồi hồi từ trên lầu các, chính đang suy nghĩ chuyện dặn dò Tư Mã Vấn Thiên bố trí nhân thủ. Thái cổ tiểu địa rốt cục nằm trong cảnh nội Nam quân, phối hợp kế hoạch phá quân, bố trí nhân thủ tại địa bàn Ngưu Hữu Đức, không thể không nhiều thêm cẩn thận một chút. Thượng quan Thanh tay cầm tinh đinh một bên bỗng dưng sắc mặt hơi biến, bước tới bên người thanh chủ gấp giọng. Bệ hạ, tình hình không ổn, thiên hậu nương nương phát hiện thiên phi nương nương ở mặt sau đánh cung. Chiến Như Ý tuy bị phế phẩm cấp, nhưng ngay trước mặt thanh chủ hắn vẫn xưng hô Như Ý là thiên phi, bởi vì hắn biết trong lòng thanh chủ Chiến Như Ý tịnh chưa bị phế. Thanh chủ cả kinh, đến nổi lông mắng dựng lên, trong chớp mắt đại sự gì cũng đều bị ném sang một bên. Đột ngột xoay người mở miệng đền hỏi. Thiên phi như thế nào? Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là lo lắng thiên hậu Thừa Vũ sẽ thương hại đến thiên phi. Tinh đinh trong tay, Thượng quan Thanh vẫn chưa ngừng, lát sau đáp. Bệ hạ, thiên hậu nương nương động thủ với thiên phi, tình huống vô cùng khẩn cấp. Thanh chủ hai mắt trừng lên gầm, chỉ vào Thượng quan Thanh giận mắng. hộ vệ lãnh cung đâu hết cả. Thượng Quan Thanh đành chịu, mặt ngoài sơn cốc không thuộc về lãnh cung, thiên hậu đột nhiên tạt qua, ai cũng không có quyền lực ngăn trở thiên hậu. Thanh chủ hai tay nắm chặt cổ áo Thượng Quan Thanh. Chấm nói sơn cốc cua thuộc về lãnh cung là thuộc về lãnh cung, truyền pháp chỉ của chấm, nếu không bảo hộ được thiên phi, nếu thiên phi xảy ra chuyện gì ngoài ý, chấm chặt đầu bọn chúng, nhanh lên. Nhìn bộ dáng gấp gáp của thanh chủ, Tư Mã Văn Thiên có vài phần há hốc mồm. Hắn còn đang đợi thanh chủ chỉ thị, ai ngờ chiến nhĩ vừa xảy ra chuyện, có vẻ như lập tức hắn biến thành không khí. Đến cùng là nữ nhân trọng yếu, còn là thiên hạ trọng yếu. Hắn nghĩ không thông, hậu cung nhiều giai lệ tuyệt sắc như vậy, tư sắc vượt xa chiến như ý, cũng không hết. Cái dạng gì mà không có, cần gì phải chăm chăm vào mỗi mình chiến như ý. Vì một người chiến nhĩ đã gây chuyện đến mức đường đường thiên đế là người thường ly cung, đã chuyển thành chuyện cười cho thiên hạ, liệu có đáng không? Thanh chủ vừa dứt lời, một tay thúc đẩy Thượng Quan Thanh, khiến hắn loạn trọng gần nhã. Thượng Quan Thanh không dám do dự, giơ tinh lên trên tay vội vàng truyền đạt ý chỉ. Trên thực tế, nếu bên kia phải chờ tới bên này hồi âm, sợ rằng mạng sống chiến như ý đã không giữ được. May mà thủ tướng bên kia quyết đoán không tiếc dính lên phong hiểm, rơi đầu mạo hiểm, phạm thiên hậu, cường hành cứu lại chiến như ý. Bởi, để đợi lúc Thượng Quan Thanh truyền tới, tin tức thật là thủ tướng đã cướp chiến như ý về tại lãnh cung. Thanh chủ một bên lo âu, nếu không phải biết dù bản thân chạy tới cũng không kịp, chỉ sợ đã sớm tự thân chạy đi. Bây giờ chỉ biết chờ đợi tình hình, đợi đến Thượng Quan Thanh vừa thả xuống tinh đinh vội hỏi. Sao rồi? Thượng Quan Thanh thở phào một hơi nói, thủ vệ đã cản lại thiên hậu nương nương, tạm thời thiên phi đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Thanh chủ lập tức nghe ra ý tứ uyển chuyển trong lời hắn, lập tức cả giận nói, cái gì gọi là tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, thiên phi cuối cùng như thế nào? Thượng Quan Thanh lắc đầu, tạm thời không ngại. Hắn không dám nói thật ra, nói ra còn không biết vị này sẽ làm chuyện gì nữa. Người đều có nhược điểm, hắn phát hiện bây giờ chiến ý là nhược điểm lớn nhất của vị này. Thấy hắn còn không chịu nói rõ, thanh chủ ý thức được rằng sợ chiến ý bị thương hại nào đó mà Thượng Quan Thanh không dám mở miệng. Thanh chủ banh không ngừng, lập tức quay đầu liền đi, không nhìn đến tình hình của chiến ý, hắn không cách nào an tâm. Bệ hạ! Thượng Quan Thanh đuổi theo hắn kêu đớn, hắn lo lắng à, nếu thật để thanh chủ nhìn thấy tình trạng chiến ý, hắn sợ thanh chủ sẽ cả giận giết Hạ Hầu Thừa Vũ. Lúc đó sẽ triệt để chọc giận Hạ Hầu gia tộc, hậu quả không phải có thể tưởng tượng. Bây giờ thực sự không nên để thanh chủ nhìn thấy Hạ Hầu Thừa Vũ. Lĩnh thụ được thần sắc lo âu của mình cũng giúp khuyên can Thượng Quan Thanh. Tư Mã Vấn Thiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự thể lần này, vội vàng đuổi theo sau khuyên nhủ. Nhưng lúc này thanh chủ căn bản không khuyên được, trực tiếp bay vút ra ly cung. Tư Mã Văn Thiên cùng đuổi theo, trong lòng than thở một tiếng, không khỏi cảm khái đến cùng làm sao lại như thế này. Năm đó bạch chủ vì yêu chủ mà rơi đến cục diện kia. Hiện giờ bệ hạ vì một nữ nhân mà lo được lo mất, có khác biệt gì với bạch chủ trước kia. Vốn hắn còn cho loại người như thanh chủ không có khả năng bởi vì nữ nhân mà như thế. Giờ hắn mới phản ứng ra, trước kia chỉ bởi vì thanh chủ chưa gặp được người chân chính yêu thích mà thôi. Trên đường, Thượng Quan Thanh tay nắm tinh đinh đột nhiên hô lớn. Bệ hạ, ngày sau nương nương đang hướng tới bên này, đoán là muốn đến đi cung tìm ngài. Hai chữ tính sổ không dám nói ra, nhưng biết không tránh được một chút khẳng định sẽ đụng đến Hạ Hầu Thừa Vũ. Bên này trực tiếp chạy về hướng lãnh cung, bên kia trực tiếp đuổi tới bên này không đụng mới là lạ. Thanh chủ cả giận nói, nàng còn dám tới gặp chấm, chấm cũng muốn nhìn xem cuối cùng nàng còn muốn làm gì. Thượng Quan Thanh khổ khuyên nhủ. Bệ hạ, theo lý thuyết hiện tại thương hậu nương nương cũng không sai. Theo lý thuyết thiên phi không thể ly khai lãnh cung. Thiên phi ly khai lãnh cung đến sơn cốc mặt sau đúng là không nên. Nương nương gặp phải duy hộ quy củ cũng là đúng. Nếu gặp phải nương nương, nương nương lấy đó trách tội bệ hạ, ngài phải trả lời thế nào? Thanh chủ giống giận quát. Chấm cần phải trả lời cho nàng. Thiên hạ này là của chấm. Chấm nói sơn cốc kia nằm trong lãnh cung thì chính là nằm trong lãnh cung. Ai dám chất nghi? Thượng Quan Thanh chợt nôn nóng lên tiếng nói, bệ hạ chẳng lẽ ngài thật tưởng muốn triệt để trở mặt cùng Hạ Hầu gia? Lời này vừa nói ra, không ghi nhỏ trực tiếp, đổ một bồn nước lạnh lên đầu của thanh chủ trong cơn thịnh nộ. lập tức khiến thanh chủ tỉnh không ít, tốc độ phi hành chậm dần. Thượng quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên vội vàng đuổi kịp. Thượng quan Thanh ôn tồn khuyên nhủ: "Bệ hạ, hiện tại nương nương chính đang nổi nóng, chuyện gì cũng có khả năng làm ra. Những nương nương làm ra chuyện gì quá mức, bệ hạ ngài nên xử trí, còn là không xử trí, tốt nhân nên tránh một chút, đợi nương nương thanh tĩnh, bình tĩnh lại rồi nói cũng không muộn." "Ấy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy à." Tư Mã Vấn Thiên một bên địa điểm phụ họa nói: "Việc này không nên náo lớn, náo lớn đối với Thiên Phi cũng không tốt. Lát nữa nếu có người truy cứu Thiên Phi tự tiện rời lãnh cung, chẳng phải là hại Thiên Phi, coi như là vì Thiên Phi lo nghĩ, bệ hạ cần tạm thời nhẫn nại." Thanh chủ banh mặt lên, giữa không trung dừng. Thanh chủ không mặt mũi nào đáp ứng quá nhanh, phải có người chia bậc thang cho thanh chủ hạ mình. Thế là Thượng quan Thanh đánh mắt cho Tư Mã Vấn Thiên, một cái là một người, một cái là một người, trái phải cùng lúc động thủ, mỗi người kéo một tay thanh chủ. Thanh chủ làm bộ gầm lên: "Hai người giỏi lắm, muốn cái gì, tạo phản ư?" Hai người cũng không quản, cường hành kéo thanh chủ xuống mặt đất, tạm thời ẩn tàng trong sơn lâm phía dưới. Tư Mã Vân Thiên giữ một tay thanh chủ không tha, thanh chủ thì dùng tinh linh liên hệ khắp nơi, muốn xử lý xong việc này cho ổn thỏa. Không đợi bao lâu, trên không trung liền có một đội bóng người khoái tốc lướt qua. Hạ Hầu Thừa Vũ đi đầu, trên mặt đầy vẻ giận dữ khó tiêu, chính đang muốn tới đi cung tìm người nào đó tính sổ. Thanh chủ ngước mắt nhìn lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đường đường thiên đế như mình không ngờ phải trốn tránh nữ nhân này, đúng là đạo lý nào như thế. Nhưng cũng hết cách, người ta nương gia có người, nếu như không người ta đã không làm được thiên hậu. Chính cả hắn đều do người nhà thiên hậu đỡ dậy, nói đi thì phải nói lại. Nếu không phải có bối cảnh như thế, Hạ Hầu Thiếu Vũ cũng không đủ tư cách nóng tính như vậy, càng không dám náo thành trạng này, dù tức giận đến mấy cũng chỉ có thể bấm bụng mà chịu. Đợi Hạ Hầu Thiếu Vũ đi xa, thanh chủ đẩy Tư Mã Vấn Thiên, lần nữa lách mình thoát ly sơn tuyệt lâm, bay hướng đánh cùng. Thượng quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên nhìn nhóm lắc đầu, cũng lắc mình đuổi theo. Đặt chân tới lãnh cung, hai người cùng bước đến trên cửa tẩm cung, thì dừng bước, không tiện tiến theo, chỉ có một mình thanh chủ bước nhanh mà vào. Trong tẩm cung, Ngân Sương Bạch Tuyết thi thoảng khóc nức nở, Chiến Như Ý nằm trên sạp ánh mắt si ngốc nhìn lên nóc nhà, tựa hồ không hề cảm thấy đau đớn. Trên người nàng chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, vết thương trên vai hõm cũng không làm phép cầm máu. Ngân Sương chỉ có thể lấy một tay ấn trên miệng vết thương, làm phép cầm máu cho nàng, một tay cầm tinh hoa tiên thảo, thổi ra từng đợt tinh hoa, phủ lên vết đâm sâu hoắm, lộ cả xương trắng kia. Bạch Tuyết thì đứng bên cạnh, cẩn thận giúp Chiến Như Ý xử lý vết máu trên mặt. Thanh chủ bước nhanh vào, dừng lại trước giường. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là y phục vướng đầy vết máu, tạm thời bị ném dưới mặt đất. Đột khổng đột nhiên rút hơi. Thanh chủ vốn nhìn quen mùi máu tanh, thậm chí cả núi thây biển máu đều gặp qua, lại cảm giác kiện huyết y này gai mắt vô cùng, như kim đâm thẳng vào trong mắt. Ngân Sơn Bạch Tuyết thấy hắn tới, vội vàng đi qua, song song quỳ xuống: "Bái kiến mệ hạ." Hai người vừa hành lễ vừa lau nước mắt, Ngân Sơn càng lắc đầu nói: "Bệ hạ phải làm chủ cho nương nương." Thanh chủ vội vã bước lại gần, chính mình nhìn thấy máu tươi tuôn trên hõm vai Chiến Như Ý. Mất đi pháp lực khống chế, đạo vết thương bắt đầu như mũi dao đâm vào trái tim hắn vậy. Kỳ thật Ngân Sương cố ý làm thế, có lẽ Chiến Như Ý không để ý chuyện này, nhưng nàng nuốt không trôi cục tức trong lòng. Thanh chủ một chỉ điểm lên đầu vai Chiến Như Ý, khống chế vết thương rỉ máu, lại nhìn khuôn mặt Chiến Như Ý bị đánh cho biến dạng. Bằng mắt thường có thể thấy được nhiều dấu tay đỏ ửng chồng lên nhau. Tình cảnh này giống như có người đâm nghìn nhát đao vào tim hắn. Tình tự hắn cơ hồ trong nháy mắt liền thất khống. Tự tình cự còn tỉnh táo vừa rồi đã mất đi khống chế, cả người lẩy bẩy run lên. Nhìn đầu vai vốn trắng nón của Chiến Như Ý nay đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lại nhìn khuôn mặt trong ký ức của Chiến Như Ý biến thành bộ dáng hiện tại. Thanh chủ ngửa mặt lên trời trường than một hơi, đột nhiên phát ra một tiếng giống giận như là kinh thiên phích lịch: "Còn quỳ ở đó làm gì? Mau cứu người!" Thượng quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên đứng bên ngoài chờ đợi, đột nhiên nghe thấy tiếng quát, không khỏi đối mặt nhìn nhau. Bệ hạ gào lên như thế, có ý gì? Chẳng lẽ thương thế Chiến Như Ý lại nghiêm trọng đến nước kia? Thượng quan, thường thế vị kia cuối cùng như thế nào? Tư Mã Vấn Thiên không nhịn được truyền âm hỏi, nếu thật chết rồi hắn sợ sẽ ra đại sự. Thượng quan Thanh nhíu mày lắc đầu, từ tiếng quát của thanh chủ hắn nghe ra được lửa giận bất đồng, không tầm thường. Trong nhà, Ngân Sương Bạch Tuyết vội vàng đứng lên tiếp tục ra tay cứu trị. Tiếng giống giận lớn như vậy, nhưng Chiến Nhĩ vẫn an tĩnh nằm kia không động đậy dù chỉ mí mắt. Nhưng là một cỗ tử thi, hai mắt u ám vô thần, trong đầu chỉ có một họa diện lặp lại, đó là ngày nàng kiêu ngạo nhất, dưới dương quang, thân mình mặc chiến giáp tươi sáng, cầm thương giơ cao, bên dưới bộ tòng vung tay cao hô, lúc đó nàng chí khí mười phần, khinh thường đám nữ hữu suốt ngày vì tình ái mà âu sầu. Vốn là cân quắc nữ tướng, lại thân bất cho kỷ, tá giáp hồng trang, tỉnh lại hậu cung, cung đình hầu hạ. Thanh chủ khuôn mặt xanh đen đứng ở một bên đột nhiên lên tiếng nói. Nói, cụ thể tình hình khi đó, nói thật cho trẫm nghe. Ngay cả hỏi Thượng quan Thanh đều không rõ ràng, Thượng quan Thanh cố ý hàm hồ cho qua chuyện, không muốn đem sự tình náo lớn. Đoán rằng những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, hiện tại hắn chỉ có thể cầu chân tướng ở nơi này. Bình thường nương nương vẫn ngơ ngẩn ở trong cung cửa không ra, tới gần chặng vạng nương nương giống như thường ngày đi ra sơn cốc mặt sau. Hai nữ nhân một người, ngươi một câu ta một câu, kể lại tỉ mỉ sự tình hạ hầu Thừa Vũ đột nhiên xuất hiện, cùng với chuyện nàng làm, Ngân Sương còn thêm mắm, thêm muối một chút. Được biết hạ hầu Thừa Vũ vừa gặp không hỏi, thị phi đã đánh bạt tai ngã Chiến Như Ý, là một cái tát, tát phải tát trái, không biết là đương chúng đánh Chiến Như Ý bao nhiêu bạt tai, còn bức bách Chiến Như Ý đương chúng quỳ xuống, thiếu chút nữa một kiếm lấy mạng Chiến Như Ý, mà từ đầu đến đuôi Chiến Như Ý đều không thốt một tiếng, cũng không tránh né, mặc cho hạ hầu Thừa Vũ không ngừng phung tai khi nhục. Dưới sự bức bách của hạ hầu Thừa Vũ, Chiến Như Ý dù thiếu chút nữa mất tính mạng cũng không nói, do thanh chủ hắn đồng ý cho nàng ra khỏi thánh cung. Nữ nhân này đến chết đều vẫn duy hộ hắn, đường đường thiên đế như hắn chẳng những không bảo hộ được nàng, ngược lại còn khiến nàng chịu tội. Hai hàng lệ nóng từ khóe má thanh chủ trượt xuống. Hắn chậm rãi lắc đầu, nhìn Chiến Như Ý nằm sấp trên sạp, hấp giọng lẩm bẩm: Chậm xin lỗi người, là chậm có lỗi với người. Nếu một màn này để cho người ngoài nhìn thấy, không biết sẽ có bao người sẽ chấn kinh. Thanh chủ không ngờ rơi lệ vì một nữ nhân. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, lại nhìn huyết y dưới đất. Trong đầu phù hiện cảnh Chiến Như Ý bị tát túi bụi. Lồng ngực thanh chủ gấp rút vào phòng, đi tới đi lui trong phòng. Hai quyền nắm chặt trong tay áo, khớp xương, niết nến ba ba. Trong người phát tán ra sát khí như có như không, giống như một đầu dã thú bị chọc giận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 547 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Đọc xong tập này mình chỉ muốn chửi con mẹ nó cái thằng Miêu Nghị, thằng mất dạy. Thực sự là đọc xong tập này mình có một cảm xúc rất uất nghẹn trong lòng. Vì thành đại sự, Miêu Nghị không từ thủ đoạn, mình chỉ muốn chửi con mẹ nó thôi, thằng mất dạy. Càng thương thay cho thân phận Chiến Như Ý. Vô tội, chả làm cái gì. Bị cuộc tranh đấu giữa những người khác hại. Đầu tiên thì phải vào lãnh cung. Sau đấy thì bị... đầu tiên phải vào cung làm thiên phi. Sau đấy thì bị... đã bị biếm vào lãnh cung. Chuyện bị vào lãnh cung cũng do một tay Miêu Nghị sắp xếp. Miêu Nghị muốn diệt trừ danh Cửu Quang, lên cán tội làm phản, hại Chiến Như Ý cũng bị hại. Rồi đến lần này nữa, mình thật sự là mình chỉ muốn chửi con mẹ nó cái thằng Miêu Nghị thôi. Chúng ta có thể thấy được đấy, những cái người phụ nữ ấy, đôi khi họ cũng rất là thiệt thòi. Chắc là tác giả cũng muốn nhắn nhủ cái gì đấy. Một câu chuyện mà nó cũng phải có những cái tình tiết là một chuyện rồi, nhưng mà cái ý của tác giả muốn nhắn nhủ, quý vị có thấy được phụ nữ thời xưa ấy, thời phong kiến ấy, họ rất là khổ. Chiến Như Ý chỉ là một trong số đó thôi. Ở đây chúng ta cũng có thể thấy rất nhiều nhân vật, chẳng qua họ không được lột tả như Chiến Như Ý. Ví dụ như là có một mình nhớ lâu lâu rồi có một vị đại soái nào ấy, vì bị vị giết vì cái vụ của Thanh Nguyệt Long Tín ấy, là con của thằng đại soái đấy, người đại soái đấy ấy, làm ra chuyện đấy. Xong cũng có một bà vợ tử chiến không tha đấy, vị có thể thấy được ấy. Chắc là tác giả cũng có đôi ý phần muốn gửi gắm đến chúng ta về cái việc chuyện bất công với những người phụ nữ sau đó ở thời phong kiến. Nhưng mà đọc xong tập này mình thật sự mình chỉ muốn chửi con mẹ thằng Biêu Nghị thôi. Thực sự là mình có một cảm giác rất uất nghẹn luôn. Mình thấy quá không công bằng cho Chiến Như Ý. Thực sự là không biết nói gì. Ok, có lẽ là chúng ta dừng tập truyện ở đây để mình bình ổn cái cảm xúc một chút, không mình tức quá, mình uất nghẹn quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ dừng tập truyện ở đây. Quý vị các bạn hãy đón nghe những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết như thế nào. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.